Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, không phải yêu. Thiếu niên rất nhanh đã tới rồi, không chỉ có lấy đến 300 đồng tiền, còn mang đến mười mấy cái tô lê. Hắn cười dài đối Trạm Bắc nói, này đó tô lê là ở ta chính mình ra trong viện hái. Mẹ ta nhường ta lấy đi lại cấp thúc thúc ngài nếm thử, tạ ơn, Trạm Bắc tùy tay tiếp được. Đệ trở về một bao điểm tâm, đáp lễ, ha ha, tạ ơn Trạm Bắc thúc thúc. Ta gọi Trung Vũ, thúc thúc tái kiến, Trung Vũ nói xong vội vàng đi rồi. Trạm Bắc xem hắn bóng lưng mỉm cười, cầm lấy bút lông tiếp tục luyện tự. Hắn cho rằng hắn cùng Trung Vũ khó được sẽ có cùng xuất hiện. Cho dù có, khó lường là ở trên đường đụng tới sau tùy tiện đánh cái tiếp đón. Tuy rằng Trung Vũ sẽ ngủ ở phụ cận, nhưng là, chính hắn du rú trong nhà rất ít xuất môn. Trung Vũ hẳn là ở đọc sách, cho nên bọn họ có thể chạm mặt cơ hội rất ít. Ai biết tiểu gia hỏa ngày thứ hai lại tới nữa. Lần này dẫn theo ước chừng 2 cân nhiều thanh táo. Này cũng là nhà ta trong viện. Ngày hôm qua không thời gian hái, cho nên không có cho ngài đưa đi lại. Trung Vũ nói xong này đó. Không đợi Trạm Bắc trả lời, tiếp tục nói. Ta nãi nãi thực thích ngài ngày hôm qua cho ta điểm tâm. Mẹ ta nhường ta hỏi một chút ngài là ở thế nào mua. Là ta chất nữ làm. Hàng không bán. Bất quá nơi này còn có một phần. Ngươi cầm lại, Trạm Bắc đem trên bàn học còn lại nhất hộp điểm tâm đưa cho Trung Vũ. Điểm tâm là mộ thanh niên làm. Trên thị trường có cùng loại sản phẩm, nhưng không có này hương vị. Trung Vũ thật đáng tiếc bộ dáng. Nàng tay nghề tốt như vậy, vì sao không sinh sản tiêu thụ a? Nàng là bác sĩ, Nga. Là ta não qua nhi bổn. Tưởng sai lầm rồi, tạ ơn thúc thúc điểm tâm. Thúc thúc tái kiến, Thu Vũ thực hay nói. Nhưng cũng không niêm nhân. Trạm Bắc không có cách nào khác chán ghét hắn. Đương nhiên. Cũng không có nhiều thích, ít nhất không thích đến giúp hắn hướng mộ thanh niên thảo yếu điểm tâm ân y kế tiếp rất dài một. Đoạn thời gian, Trung Vũ không có tái xuất hiện ở Trạm phía Bắc tiền. Thẳng đến nửa tháng sau, tiểu đồ đệ lại đây thỉnh Trạm Bắc. Sư phụ, có cái lần thứ hai trúng gió lão nhân. Lục sư huynh mời ngươi đi xem monster, hảo, Trạm Bắc bước nhanh đi đến đại đường. Nhìn đến tiểu đồ đệ theo như lời 60 lão nhân bên người nghiễm nhiên đứng lại Trung Vũ cùng mẹ. Hắn, Trung Vũ nhìn đến hắn. Miệng giật giật, không có ra tiếng, trầm mặc nhìn hắn cấp nhà mình nãi nãi chẩn trị. Bệnh tình cũng không phức tạp, chính là châm cứu khó khăn khá lớn. Trạm Bắc bang Trung Vũ nãi nãi làm xong châm cứu. Nói, liên tục châm cứu 5 ngày có thể ổn định bệnh tình. Hôm nay trị liệu kết thúc, các ngươi có thể đi trở về. Ngày mai lại đưa bệnh nhân đi lại, đã biết. Tạ ơn đại phu, Trung Vũ mẹ ôn hòa nói tạ. Phó hoàn trướng cùng Trung Vũ cùng nhau thôi lão nhân về nhà. Trung Vũ xuất môn thời điểm. Quay đầu đối Trạm Bắc vẫy vẫy tay, thúc thúc tái kiến, bọn họ một nhà mới vừa đi. Trong đại đường y tá thấu ở cùng nhau nghị luận mở ra. Này Tạ Mộng thật sự là khó được, cùng Trung Vũ ba ba chỉ đánh hôn thú, liên tiệc rượu đều không có làm. Lại ở Trung Vũ ba ba tử sau giúp hắn dưỡng hắn cùng vợ trước con. Hầu hạ mẫu thân, nàng nhất định thực yêu Trung Vũ ba ba. Không, nghe người ta nói không phải yêu, là còn cứu phụ tri ân. Ta nghe người ta nói. Trung Vũ ba ba đã cứu Tạ Mộng ba ba mệnh, cho nên Tạ Mộng tài đáp ứng gả cho cách qua một lần hôn Trung Vũ ba ba. Đương nhiên Trung Vũ ba ba các phương diện cũng không sai. Nghe nói Trung Vũ bộ dạng cùng ba hắn giống nhau như đúc. Chỉ tiếc bọn họ cầm hôn thú, còn không kịp chuẩn bị hôn lễ. Trung Vũ ba ba liền tai nạn xe cộ qua đời. Nghe nói Hạ Mộng cùng hắn liên phòng đều không có viên. Gần 40 vẫn là hoa cúc khuê nữ một cái, Trung Vũ ba ba nhất định để lại rất nhiều tiền cho. Bọn hắn, không có, gây chuyện lái xe lưu bọn họ không có được đến bồi thường. Trung Vũ ba ba sinh tiền là phổ thông công nhân không có gì tích tụ. Duy nhất lưu lại là bọn hắn hiện tại trụ một cái tiểu viện tử. Chiếu Tạ Mộng ý tứ. Này tiểu viện là Trung Vũ, OCV by Love Video. Hết chương.